Chương 41, chúng ta đi. Hư dạ cung. Rất tốt. Kỳ giọt ghé mắt nhìn về hướng Lì ẻn, thần thái bình thản mở miệng, sau đó hướng về nàng vươn tay, nói, Lì ẻn, ngươi tới. Lì ẻn khẽ hít một hơi, mặc dù không biết kỳ giọt muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo hướng về kỳ giọt đi tới, tới gần kỳ giọt bên cạnh. Tại nàng tới gần về sau, kỳ giọt hướng nàng vươn đi ra tay trái ngón tay hướng vào phía trong thu nạp, vẹn vẹn chỉ duỗi ra một cái ngón trỏ, chỉ hướng thân thể của nàng. Lộc cộc chỉ thấy kỳ giọt ngón trỏ đầu ngón tay bỗng nhiên nhúc nhích một chút, tựa như bột nhau đồng dạng, đầu ngón tay bộ phận chảy ra một ít đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, ngay sau đó thoáng cái phá không bay ra, bắn tới Lì ẻn chỗ ngực, cũng thoáng cái dung nhập trong cơ thể của nàng. Lì ẻn vô ý thức nghĩ muốn tranh né, nhưng không đợi làm ra cái gì động tác, sự tình liền đã phát sinh, cái này cũng có thể nàng ngơ ngác một chút, ngay sau đó cũng cảm giác được một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Từ trong cơ thể của nàng tán phát ra, chạy về toàn thân của nàng. Ta ban cho ngươi tiến hóa lực lượng. Kỳ giọt nhẹ nhàng để tay xuống, hướng về phía nàng bình tĩnh mở miệng, sau đó liền xoay người, tiếp tục nhìn hướng Lì Lì phương hướng. Lì ẻn đưa tay che giữa ngực bụng vị trí, lông mày rất nhỏ nhăn lại, có thể cảm giác được cô kia kỳ dị lực lượng hóa thành nhiệt lưu, hướng về toàn thân của nàng các nơi dũng mãnh lao tới. Nô ửm a cố này nóng bỏng không để cho nàng từ tự chủ phát ra một chút âm thanh, nhịn không được siết chặt nằm đấm, cảm giác được thân thể của mình bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Kỳ giọt ban cho nàng là tiến hóa lực lượng, trên thực tế thì tương đương với là duy nhất một lần băng ngọc lực lượng, mà nàng thật lâu phía trước cũng đã là vả sát tổ lộ tới cấp bậc đại hư. Kỳ giọt sở ban tặng lực lượng của nàng trực tiếp liền làm cho nàng mở ra cấp độ sinh mệnh bên trên thuế biến. Kia thuộc về tối thượng cấp đại hư và sát tổ lộ tới cấp lực lượng, bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Đại hư chia làm 3 đẳng cấp, Gian, Kỳ ủ Cát cùng với và sát tổ lộ tẩy, cấp bậc càng cao lại càng tiếp cận nhân loại, nhưng cho dù là và sát tổ lộ tẩy, cùng con người thực sự ở giữa như cũ có rất lớn khác nhau. Như chiếm cứ lấy hư giả cùng, tự xưng là vương bạ rùa gẳng, vẹn vẹn chỉ là nhân loại bạch cốt ngoại hình, màn ly ẻn thì là bán nhân mã hình thái. Nửa người trên là mỹ lệ nhân loại nữ tính, nửa người dưới thì là nhân mã hư hình thể, trên đầu còn sinh trưởng lấy hư bạch cốt mặt nạ. Nhưng bây giờ, mở ra hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa về sau, Lì ẻn thân thể dần dần tản mát ra quang mang, cũng bắt đầu nhúc nhích, thân thể của nàng bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Làm quang mang tản đi lúc, xuất hiện tại chỗ là một cái đầu mũ miệng lấy nửa khối bạch cốt mặt nạ, quần áo chân trụi. Một đôi tròn trịa chân thon dài hoàn mỹ không một tí vết, tổn hại màu xanh lá cỏ áo dưới thân thể tản mát ra dã tính lực lượng, cả người triệt để biến hóa thành nhân loại hình thái. Đây là Lì ẻn một chút xíu mở to mắt, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong con ngươi nổi lên quang mang cùng gợn sóng, nàng có thể cảm giác được lực lượng của mình so trước đó tăng lên rất nhiều tại vả sát tổ lộ tẩy trên cơ sở, lại dâng lên thăng một chút, cho dù là chiếm cứ lấy hư dạ cung bạ rùa gẳng. Tại linh áp phương diện hơn phân nửa cũng không bằng nàng bây giờ cảm tạ hư vương điện dưới ban cho. Lì ẻn hít vào một hơi, kịp phản ứng về sau, lập tức hướng về kỳ giọt một chân quỳ xuống, một mực cánh tay trước người ngang qua, hướng về kỳ giọt hành lễ cũng tôn kính mở miệng. Kỳ giọt ghé mắt nhìn nàng một cái, nói, đứng lên đi, gọi ta kỳ giọt đại nhân liền tốt. Đúng, kỳ giọt đại nhân. Lì ẻn tôn kính đáp một tiếng, cũng đứng thẳng lên, đi đến kỳ giọt bên cạnh. QNZ nhìn về hướng cách đó không xa đang tại phát sinh thuế biến Lilith. Lúc này nàng tự nhiên đã hoàn toàn không có muốn khu trục cùng ngăn lại Lilith ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng hơn phân nửa là vị kia vừa mới thăng cấp và sát tổ lộ tới cấp đại hư mạo phạm kỳ giọt, cho nên đạt được tử vong xem như trừng phạt, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kỳ giọt là sáng tạo cái này hư quyển trí cao vô thượng tồn tại. Hết thể hư có thể sinh ra, đều là bởi vì kỳ giọt. Cho nên nơi này hết thể sinh mệnh, đều là kỳ giọt con dân, đều hẳn là hướng kỳ giọt dâng lên trung thành cùng sinh mệnh. Thích hướng ngươi một chút lực lượng đi. Kỳ giọt mắt thấy Lì Lì thuế biến, cũng hiền hòa mở miệng. Lì ẻn đáp một tiếng, hướng sau thối lui hai bước, cũng giơ tay lên, nhìn mình bàn tay, dần dần thả ra chính mình linh áp, thích hướng chính mình tăng lên về sau lực lượng. Một bên khác, thôn phệ dím giáo Lì Lì, lúc này cũng đã tới gần thuế biến điểm cuối cùng. Mười đuôi thân thể không ngừng nhúc nhích biến hóa, từng đầu mới cái đuôi từ trên người dọc theo người ra ngoài. Cái đuôi số lượng cuối cùng tăng trưởng đến 15 đầu, biến hóa mới dần dần đình chỉ, mà Lý Lịch Linh Áp cũng đã đột phá giống nhau đội trưởng cấp giới hạn, thình lình đạt đến siêu đội trưởng cấp trình độ và tổ lộ tới cấp bậc đại hư. Linh Áp vốn là gần với siêu đội trưởng cấp, mà Lý Lịch Linh Áp cũng kém không nhiều tại cái này cấp độ, cả hai hợp nhất, lại thêm nàng bản thân liền đầy đủ tiến hóa lực lượng, có thể nàng trực tiếp liền hoàn thành hướng tầng thứ cao hơn thuế biến bạch đầy trời cái đuôi. Một trận đập lắc lư về sau, tiếp lấy dừng lại ngưng kết xuống tới, nhanh chóng hướng về nơi trung ương co vào, cuối cùng thân thể khổng lồ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lý Lịch thân ảnh lại xuất hiện tại không trung, nàng phiêu phù ở nơi đó, thân hình cùng bề ngoài nhưng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, thình lình không còn là 1314 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Tóc của nàng trở nên càng dài, qua bên hông, mà thân thể cũng biến thành càng thêm phong dài, nguyên bản tinh tế tiểu xảo hai chân cùng bắp chân, cu nở dê sinh trưởng càng thêm phong dài. Trừ ngực như cũ thường thường không có gì lạ bên ngoài, cả người đã biến thành 1718 tuổi bề ngoài, từ lọ lì bề ngoài biến thành thiếu nữ hình thái. Tại kỳ do nhìn chăm chú, Lilith chậm rãi mở mắt. Nàng cảm giác mình một chút lực lượng biến hóa sau khi, nâng lên mình tay đặt ở trước mặt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu nhìn một chút thân hình của mình biến hóa, lông mày rất nhỏ nhào một chút. Ngay sau đó, bạch hào quang màu trắng bao trùm ở thân thể của nàng mặt ngoài, lấp lóe mấy lần, các loại quang mang tản đi thời điểm, lại xuất hiện nàng lại khôi phục phía trước 1213 tuổi tiểu xảo bộ dáng. Biến trở về nguyên bản hình thái Lilith, từ không trung trở xuống tới trước mặt Kỳ Giọt, hướng về phía Kỳ Giọt nhu thuận mở miệng nói, phụ thân đại nhân, ta hoàn thành. Ừm, rất không tệ. Kỳ Giọt cảm giác một chút Lilith biến hóa, cu nở dê lộ ra một cái cười nhạt. Thuế biến về sau Lilith, Linh Áp đã đạt đến siêu đội trưởng cấp ngưỡng cửa phía trên, nói cách khác giờ phút này nàng, bằng vào linh thể tử thần lực lượng, liền đã không kém hơn phía trước nàng cho ta xem một chút ngươi bây giờ trạng thái toàn thịnh. Kỳ do hướng về phía Lilith mở miệng, tiếp lấy hướng nàng vung tay lên, một cái dường như phiên bản thu nhỏ bản Lilith liền xuất hiện tại trong tay của hắn, cũng bay về phía trước đi ra. Cái kia tiểu xảo Lilith tại thoát ly Kỳ do bàn tay về sau, liền nhanh chóng biến lớn, nhanh chóng hóa thành cùng Lilith giống nhau như lúc lớn nhỏ, nhắm chặt hai mắt. Vâng. Lilith linh thể đáp một tiếng. Bay về phía trước đi qua, nên tiếp thân thể của mình, linh thể cùng nhục thể không trở ngại chút nào liền khép lại đến cùng một chỗ. Ông linh thể cùng nhục thể hợp nhất về sau, Lý Lịch thân thể kịch liệt chấn động một cái, tản mát ra một cô đáng sợ khí tức, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Cố khí tức này thậm chí làm cho cách đó không xa Lý En đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm giác được cố khí tức này bên trong ẩn chứa lực lượng. Tựa hồ xa so với thuế biến về sau nàng còn muốn càng mạnh tư tư lý lịch cường đại đến siêu đội trưởng cấp hồn phách cùng nhục thể dung hợp cũng không có xuất hiện cái gì bài xích, mà là rất dễ dàng liền kết hợp với nhau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một phương diện đây vốn chính là chính nàng thân thể, một phương đỉ hệ nở khác cờ, nàng nhãn lực theo hồn phách tăng cường, cũng là có chỗ tăng cường. Nhãn lực là đan xen hồn phách cùng nhục thể ở giữa lực lượng, đã đầy đủ tế bào năng lượng có thể dùng tinh thần năng lượng. Cho nên tựa như là một cái hoàn mỹ chất môi giới. Tại nhãn lực dưới sự dẫn đường, nhục thể cùng hồn phách kết hợp hoàn mỹ. Ông Lý Lịch lần nữa mở mắt. Bởi vì hồn phách dung nhập nhục thể, cho nên nàng giờ phút này tản mát ra linh áp ngược lại cũng không cường đại, cùng không có nuốt cắn dìm ra phía trước không sai biệt lắm, thậm chí càng nhỏ yếu hơn một điểm, nhưng cho người ta cảm giác lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, làm cho người có thể không hiểu cảm giác được một tia kiềm nén. Rất không tệ. Kỳ do trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt quang trạch, ánh mắt xuyên thấu lì lịt thân thể, đưa nàng thân thể một tấc đảo qua một vòng, đưa nàng biến hóa từng cái thu vào đáy mắt, cuối cùng phát ra mang theo tán thưởng đánh giá. Giờ phút này lì lịt, đầy đủ tử thần lực lượng hồn phách cùng đầy đủ thần thụ lực lượng nhục thể kết hợp hoàn mỹ, có thể nàng nhãn thuật cu nở dê hướng tầng thứ cao hơn thuế biến một ô, giờ phút này nàng toàn lực ứng phó sức chiến đấu. Hơn phân nửa đã áp đảo ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nỉ phía trên tiếp cận một viên mặt trời nhỏ lực lượng như vậy dù cho đối Kỳ do mà nói, cũng đã không còn là có cũng được mà không có cũng không sao, cùng hắn hợp thể lời nói, cũng có thể cho hắn mang đến rõ ràng một. Phần lực lượng tăng phúc hơn nữa quan trọng hơn là, lý lịch hoàn mị thuế biến, cu nở dê hoàn mị xác minh lúc trước hắn ý nghĩ, đó chính là tử thần lực lượng cùng thần thụ lực lượng, đích xác là có thể hoàn mị dung hợp. Giữa hai bên hoàn toàn không xung đột. Nói cách khác, thôn phệ linh vương lực lượng ý nghĩ, cơ hồ có thể xác định là có thể đi đồng thời nhìn hai loại lực lượng phù hợp trình độ, có lẽ hiện tại hắn, liền đã có thể trực tiếp đi đến linh vương cung, đi thử lấy thu hoạch linh vương lực lượng. Hiện tại liền đi linh vương cung sao? Lý Lịch cảm giác được Kỳ Giọt ý nghĩ, hướng về phía Kỳ Giọt dò hỏi. Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn chỗ xa bầu trời nhìn thoáng qua, ý niệm trong lòng lướt qua, đưa tay sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, nói, đi trước một chuyến chúng ta cung điện A, sau đó, liền đi linh vương cung. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, đang tại quen thuộc thuế biến về sau lực lượng Lý En, nói, Lý En, qua tới, muốn đi. Lúc này Lý En lại biến trở về bán nhân mã hình thái, nghe được Kỳ Do dư lời nói về sau, nàng không có một lần nữa biến trở về nhân loại ngoại hình liền nhanh chóng chạy tới, ứng tiếng nói, là ngài muốn đi đâu chúng ta đi, hư dạ cung. Kỳ Do dư thần thái bình thản nhìn về phía hư quyển trung ương một mảnh kia liên miên quần thể kiến trúc, nơi đó là hư quyển trung ương, được xưng hư dạ cung. Hư dạ cung ngay phía trên, chính là hắn trăm vạn năm trước sáng tạo cung điện chỗ.